Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, đương tới ở vào Bình Trạch Ngũ Tinh Đại đội thứ 7 tiểu đội thời điểm. Cố Ninh mới biết được, Quý Cửu Trạch nói tới đánh nhau cư nhiên không phải nói giỡn. Thứ 7 tiểu đội là Ngũ Tinh Đại đội chung xếp hạng nhất Mạt tiểu đội. Nói ngắn gọn cũng chính là thực lực kém cỏi nhất tiểu đội, nhưng là nhân số lại có hơn 100 người. Ngũ Tinh Đại đội là một tòa kim tự tháp, bọn họ chính là ở vào tầng chót nhất kia một bậc, mà đệ nhất tiểu đội chính là làm cho bọn họ nhìn lên đỉnh tồn tại. Cho nên đương nhận được thông chi nói đệ nhất tiểu đội đội trưởng muốn tới thời điểm, bọn họ thật sự là rất khó hình dung bọn họ kích động tâm tình. Đương Quý Cửu Trạch mang theo Cố Ninh tới rồi thứ 7 tiểu đội phòng làm việc lúc sau trực tiếp điểm vài người ra tới. Nguyên bản nhìn Cố Ninh nhu nhu nhược nhược, còn có chứa coi khinh chi tâm mấy cái thứ 7 tiểu đội thành viên ở biết được Cố Ninh là gần 3 năm cái thứ nhất đệ nhất tiểu đội chính thức thành viên lúc sau, coi khinh chi tâm đốn đi. Cố Ninh càng không có coi khinh địch nhân thói quen, chỉ là nàng ngày thường huấn luyện đều là cùng Quý Cửu Trạch giao thủ, cho nên trong lòng cũng không nửa điểm thấp thỏm mani. Cái thứ nhất cùng Cố Ninh giao thủ chính là cái 26-27 tuổi tuổi trẻ nam nhân, tên gọi Diêu Vĩ, tươi cười có chút ngượng ngùng. Hai phương gặp qua lễ, thứ 7 tiểu đội đội trưởng một kêu bắt đầu, kia tuổi trẻ nam nhân trên mặt tươi cười chợt chợt tắt. Sau đó dẫn đầu đối Cố Ninh phát động công kích. Cố Ninh lớn nhất ưu thế là phản ứng lực cùng tốc độ. Thân mình nhoáng lên liền vọt đến một bên, tránh thoát hắn một quyền, đồng thời không đợi hắn thu quyền. Cố Ninh tay giống như là tia chớp giống nhau đột nhiên dò xét đi ra ngoài, lấy trưởng vì đao mạnh mẽ hướng tới Diêu Vĩ cánh tay trung gian đánh tiếp. Diêu Vĩ bị Cố Ninh né tránh tốc độ cùng ra tay tốc độ cả kinh, lại lóe lên trốn đã không kịp, nghị ngạnh kháng nàng này một kích, sau đó nhân cơ hội công nàng eo sườn. A! Ở Cố Ninh kia nhìn như nhỏ yếu thủ đao chém vào Diêu Vĩ cánh tay thượng thời điểm, một trận hắn tưởng tượng không đến đau nhức truyền đến, nháy mắt nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, toàn bộ cánh tay nháy mắt liền đã tê dần. Diêu Vĩ cảm giác kia không phải một bàn tay chém vào chính mình cánh tay thượng, mà là một cái tráng hán múa may một cây gậy sắt thật mạnh huy đánh vào cánh tay hắn thượng. Cái loại này nứt xương đau nhức cảm nháy mắt tê mỏi toàn bộ cánh tay. Thế cho nên đại não đều có trong nháy mắt chỗ trống. Ngay sau đó, hắn đã bị một chân lược phiên trên mặt đất, thẳng đến bị người nâng dậy tới, cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Thứ 7 tiểu đội đội trưởng cùng mấy cái trà trộn vào tới vây xem tiểu đội thành viên tất cả đều bị vừa rồi kia một màn sợ ngây người. Bọn họ chỉ nhìn đến cái kia kêu Cố Ninh nữ hài tử chỉ là đánh Diêu Vĩ một chút, Diêu Vĩ liền bắt đầu kêu thảm thiết, sắc mặt nháy mắt trắng bệch một mảnh giống như bị chém một đao. Càng đáng sợ chính là bọn họ mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm cũng không thấy rõ Cố Ninh như thế nào ra tay. Đây là đệ nhất tiểu đội tiêu chuẩn sao? Gần chỉ là một cái tân nhập đội còn không đến một tháng tân nhân liền như vậy đáng sợ, nhất chiêu liền đem nhập đội đã 3 năm. Hơn nữa cách đấu kỹ xảo ở thứ 7 tiểu đội chung coi như là tốt nhất chi nhất. Diêu Vĩ cấp phóng đổ. Trên thực tế, Cố Ninh trong lòng rất rõ ràng, nếu không phải ỷ vào chính mình khác hẳn với thường nhân lực lượng mà làm Diêu Vĩ làm ra phán đoán sai lầm nói, nàng ít nhất cũng muốn kéo trước 2-3 phút mới có thể đánh bại Diêu Vĩ. tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như vậy, sạch sẽ lưu loát. Nhìn Diêu Vĩ vẻ mặt ngốc bộ dáng, Cố Ninh còn cảm thấy có chút băn khoăn, ngượng ngùng, ta sức lực có điểm đại, không bị thương đi, kia chỉ là có điểm đại, rõ ràng chính là Lý Nguyên Bá a. Diêu Vĩ trong lòng căm giận nói, nhưng là Cố Ninh biểu tình thập phần chân thành, liền tính vốn dĩ có khí cũng ngượng ngùng đã phát, trên mặt bài trừ một cái khó coi tươi cười, che lại còn ở phát run cánh tay đối Cố Ninh nói, không quan hệ, là ta thua, sau đó đã bị đỡ đi một bên nghỉ ngơi. Cố Ninh có chút xấu hổ nhìn thoáng qua bên kia đang ở chậm gì gì uống trà Quý Cửu Trạch liếc mắt. Một cái, Quý Cửu Trạch dương mắt nhìn nàng một cái. Sau đó thong thả ung dung nói, khống chế lực đạo, ngươi là tới học tập, không phải tới giết người. Đây là Trần Trụi nói cho thứ bảy tiểu đội người. Hắn chính là mang theo Cố Ninh tới nơi này luyện tập. Đương nhiên, trái lại, thứ bảy tiểu đội người cũng đồng dạng có thể học được Cố Ninh công kích chiêu thức. Đây là một kiện cùng có lợi sự tình. Thứ bảy tiểu đội người cũng là đánh như vậy bản tính nhỏ. Nhưng là Cố Ninh thực lực hiển nhiên vượt qua bọn họ tối cao dự đánh giá. Thứ bảy tiểu đội đội trưởng ho khan một tiếng. Đôi mắt ngắm liếc mắt một cái ngồi ở hắn bên cạnh nam nhân kia. Giống nhau là 25-6 tuổi tuổi tác. Trương Tự ở đội trưởng ý bảo hạ căng ra đầu đem mông từ trên ghế rời đi. Đối với Cố Ninh xả một chút khóe miệng. Sau đó làm một cái thỉnh thủ thế. Cố Ninh gật gật đầu. Sau đó chờ Trương Tự trước phát động công kích. Nhưng mà đợi nửa ngày. Trương Tự đều là một bộ như lâm đại địch bộ dáng trừng mắt nàng. Cố Ninh lúc này mới ra tay trước. Cố Ninh hiện tại cách đấu kỹ xảo hẳn là có thể cùng Trang Thần tề bình. Hơn nữa nàng lực lượng cùng tốc độ đều phải thắng với Trang Thần. Cho nên Cố Ninh hiện tại thậm chí có tin tưởng nếu cùng Trang Thần chân chính đối chiến một hồi. Nàng có chín thành nắm chắc có thể thắng qua Trang Thần. Nhưng là cho tới nay nàng đối mặt đều là cường với nàng đối thủ. Cho nên vừa rồi cùng Diêu Vĩ đối chiến, không có khống chế tốt lực đạo cùng tiết tấu, mới tạo thành hiệu quả như vậy. Liền như Quý Cửu Trạch theo như lời, giết người mới muốn mau. Cùng Trương Tự đối chiến nàng liền cẩn thận rất nhiều. Ở nàng cố tình khống chế hạ, lực đạo cùng tốc độ đều chậm lại, Trương Tự lập tức liền cảm giác áp lực nhỏ không ít, lại vẫn là bị Cố Ninh bày ra tới tốc độ cùng lực lượng mà cảm thấy âm thầm kinh hãi. Này vẫn là nàng có thể khống chế dưới kết quả, đệ nhất tiểu đội quả nhiên danh bất hư truyền, Cố Ninh đôi tay cầm đao. Bay nhanh hướng tới kia hay chỉ tiếng rít phát lại đây tốc độ tang thi vọt qua đi. Đao ở tay nàng trung linh hoạt xoay một vòng tròn. Lưỡi dao hướng ra ngoài. Lấy cực nhanh tốc độ từ hay chỉ tang thi trung gian thấp người trượt qua đi. Ở sai thân mà qua nháy mắt. Lưỡi dao ở hay chỉ tang thi bụng vẽ ra lưỡng đạo thật dài khẩu tử. Có tản ra tanh tưởi ruột cùng các loại nội tạng theo bọn họ trên bụng miệng vết thương chảy ra. Chúng nó lại không hề sở giác. Đang muốn quay lại đầu tiếp tục hướng tới Cố Ninh đánh tới. Hai cái đầu liền rơi xuống ở trên mặt đất. Thân thể lảo đảo hai hạ. Quán tính đi phía trước đi rồi vài bước. Sau đó liền phanh một chút phát gục mà. Ngô Sâm thu hồi trên mặt kinh ngạc cảm thán thần sắc. Lập tức cọng thương, súng, tiến lên đây từ bên hông rút ra hắn kia đem tùy thân mang theo tiểu đao nhanh nhẹn từ trên mặt đất. Kia hai viên tang thi trong óc đem tinh hạch cấp đao ra tới. Một chút cũng không có ghê tởm cảm giác. Hắn từ ba ngày trước phải tới rồi tam ca chấp thuận. đi theo đội ngũ cùng nhau ra tới thí luyện. Tuy rằng tang thi trong óc có tinh hạch, nhưng là đào khai tang thi đầu kia trong nháy mắt kia cổ tanh tưởi, còn có đầu những cái đó màu xám trắng óc, đôi khi còn muốn làm dơ tay. Trên tay dính vào tràn ngập tanh tưởi óc nhưng cũng không phải một kiện mỹ diệu sự tình. Cho nên đào tinh hạch có thể nói là một kiện khổ sai sự. Ngô Sâm lại làm không biết mệt. Hắn lớn nhất lạc thú chính là theo sát ở Cố Ninh phía sau. Ở Cố Ninh đem tang thi giết chết lúc sau, hắn liền lập tức xông lên đi đào tinh hạch. Hắn thu hảo tinh hạch lúc sau liền nhìn đến Cố Ninh lại lần nữa nhằm phía trước người người vị. Lại đây 3-4 chỉ tang thi, trong ánh mắt lập lòe sùng bái quang mang. Nếu nói hắn phía trước nhất hướng tới chính là giống Trình Minh, Trương Tiểu Bạch bọn họ giống nhau, phát ra sáng lạn dị năng nói, như vậy hắn hiện tại nhất hướng tới chính là cùng Cố Ninh giống nhau, chỉ là cầm hai thanh trường đao liền dám vọt vào tang thi trong đàn. Không có bất luận cái gì sức tưởng tượng, chỉ có tràn ngập lực lượng cảm huy chém. Những cái đó ở hắn xem ra vô cùng đáng sợ tang thi liền ở nàng đao tiếp theo chỉ tiếp theo một con ngã xuống. Tam ca phi thường nhàn nhã ngậm một chi yên cùng giả đạo trưởng nói, Cố Ninh gần nhất có điểm quái a. Giả đạo trưởng nói, không phải gần nhất, nàng vẫn luôn liền rất quái a. Không phải nói cái này, tam ca trong miệng yên theo hắn nói chuyện thời điểm một trên một dưới, ngươi không cảm thấy Cố Ninh gần nhất càng ngày càng lợi hại sao? Hắn nhìn bên kia chính một đao từ tang thi cái ót thọc đi vào Cố Ninh, trong mắt hiện lên kinh ngạc cảm thán. Phía trước chỉ cảm thấy nàng xuống tay đủ tàn nhẫn, chính là gần nhất này nửa tháng tới nay ta cảm thấy Cố Ninh giống như càng ngày càng lợi hại. Ngươi xem nàng vừa mới cái kia né tránh động tác, giả đạo trưởng đánh gậy tam ca. Ngươi đừng nghiên cứu cái này, Cố Ninh càng lợi hại đối đại gia chỉ có chỗ tốt. Tưởng như vậy nhiều làm gì, đau đầu, hắn nói một ngụm cắn đứt trong miệng sô-cô-la. Giả đạo trưởng kiên định mà cho rằng Cố Ninh chính là mạt thế cứu tinh, cho nên vẫn luôn đối Cố Ninh phi thường tín nhiệm. Vô luận Cố Ninh trên người phát sinh bất luận cái gì kỳ quái sự tình, đối hắn mà nói đều không kỳ quái. Chẳng qua hắn hơi có chút đồng tình nhìn bên kia biểu tình phức tạp Trình Minh phương pháp liếc mắt một cái, lắc lắc đầu nghĩ đến, thích Cố Ninh như vậy cái biến thái tiểu cô nương thật là quá xui xẻo. Cố Ninh lúc này phi thường hưng phấn, nàng rõ ràng mà cảm giác được gần người cách đấu cấp chính mình mang đến chỗ tốt. Trước kia nàng nhìn đến tang thi, chỉ biết nghĩ mau chóng công kích đầu của nó bộ, nhưng là thường thường không được này pháp, đem đại bộ phận thể lực đều dùng để cùng tang thi chơi, đuổi theo trong trò chơi. Toàn dựa vào một cổ tàn nhẫn kính. Chính là hiện tại, nàng nhìn đến tang thi hướng tới nàng phát lại đây, trong đầu liền sẽ nháy mắt dần hiện ra vô số tin tức, bao gồm từ cái gì phương vị né tránh, trước công kích tang thi cái gì bộ vị, cho nó tạo thành bị thương nặng lại một kích chí mạng. Ở trong đầu thoáng hiện quá này đó ý niệm đồng thời, ở trải qua quý cửu trạch mang theo nàng đi ngũ tinh đại đội các tiểu đội đặc huấn lúc sau, thân thể của nàng tựa hồ đã dưỡng thành một cái phản xạ hệ thống, đã có được tự chủ ý thức, ở đại não phóng ra mệnh lệnh phía trước cũng đã làm ra phản ứng. Loại này phản ứng một ngày so với một ngày càng thêm nhanh nhạy, rõ ràng đây là một loại phi thường đặc biệt nhưng là lại phi thường mỹ diệu cảm giác. Cố Ninh hiện tại thậm chí có loại liền tính nàng không có dị năng nàng cũng có thể ở mặt thế hảo hảo mà sống sót tự tin. cùng dị năng loại này không hề nguyên nhân liền có được. Thả không biết khi nào sẽ biến mất kỹ năng so sánh với loại này, yêu cầu nàng trả giá mồ hôi thành thật kiên định một bước một cái dấu chân, kỹ năng càng làm cho nàng cảm thấy an tâm. Money Cố Ninh mang theo mỉm cười múa may trường đao thu hoạch tang thi đầu, hình ảnh làm bên này đã hoàn toàn rảnh rỗi mọi người. Mạc Danh cảm giác phía sau lưng có cổ hàn ý thăng lên, bất quá là thời điểm đổi kiện hảo điểm binh khí. Cố Ninh lại là không biết chính mình ở bọn họ trong mắt đã biến thành biến thái. Chỉ là có chút ghét bỏ nhìn chính mình trong tay đã cuốn nhận trường đao nghĩ đến. Hết chương.